Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 223, Tiến Cung Diện Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhì thần bái kiến Phụ Hoàng Khánh Vương, cố gắng kiềm nén sự kích động và bất an trong lòng, hành lễ thật chỉnh tề. Khi ánh mắt lướt qua các trọng thần trong điện, nhận ra ánh nhìn khác lạ từ họ, lòng hắn lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ có chuyện chẳng lành? Ngay sau đó, ánh mắt Khánh Vương rơi xuống người Bùi Thị Lang đang quỳ dưới đất. Bùi Thị Lang cúi đầu sát đất, toàn thân run rẩy, không dám ngẩng lên dù Khánh Vương đã đến. Tư thế chật vật này khiến trái tim Khánh Vương nhanh chóng rơi xuống đáy vực. Phải biết rằng Bùi Thị Lang là quan tam phẩm, nếu không đắc tội Phụ Hoàng, làm sao đến mức này? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu nói Bùi Thị Lang phạm tội lớn, Khánh Vương gần như không thể kiềm chế mà nghĩ ngay đến Định Bắc. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn không khỏi tái nhợt. Từ khi Khánh Vương bước vào, Hưng Nguyên Đế vẫn chưa mở lời. Ánh mắt sắc bén dừng lại trên mặt hắn, nhận ra biểu cảm thay đổi của hắn, vẻ mặt vốn vô cảm nay càng thêm trầm lặng. Khánh Vương, ngươi có biết Thái Bình Trấn chứ? Nghe Hoàng Đế gọi thẳng tước hiệu của mình, lòng Khánh Vương khẽ run, vội đáp. Nhi thần không biết, không biết. Giọng nói trầm thấp của Hoàng Đế vang lên từ trên cao, khiến trái tim Khánh Vương treo lơ lửng, hắn căng thẳng sửa lời. Nghe có chút quen tai, nhất thời không nhớ ra, là trấn nào vậy? Hoàng Đế liếc mắt ra hiệu cho Đại Thái Giám Tôn Nham. Đưa cáo trạng cho Khánh Vương xem. Tôn Nham tiến lên, đưa cáo trạng đến trước mặt Khánh Vương. Khánh Vương chăm chú xem, xong lập tức quỳ sụp xuống. Phụ Hoàng, cáo trạng này toàn là vu khống, hoàn toàn bịa đặt. Nhi thần thân là hoàng tử, được phong thân vương, làm sao có thể vì chút tiền tài mà tàn sát cả một trấn? Nhi thần oan uổng. Hoàng Đế không vì tiếng kêu oan của Khánh Vương mà dịu đi thần sắc. Một tiểu cô nương ở một trấn nhỏ, không quản ngàn khó vạn khổ tiến kinh, cản kiệu kêu oan, chỉ để vu khống ngươi sao? Khánh Vương ngẩng đầu, gấp gáp đến rơi nước mắt. Nhi thần thực sự bị oan. Phụ hoàng, có lẽ có người nhân lúc Cố Xương Bá gặp chuyện, muốn kéo nhi thần xuống mà bày ra màn kịch này. Câm miệng, Khánh Vương chưa kịp nói hết, Hưng Nguyên Đế đã nổi giận. Mấy ngày nay, ông ăn ngủ không yên, ngày ngày sống trong thấp thỏm, chỉ chờ tin tức của tiên sinh Tùng Linh, mong rằng vẫn còn khả năng tìm thấy nhi tử do hoàng hậu sinh ra. Vì lẽ đó, dù muốn diệt cả nhà Cố Xương Bá, ông cũng phải nhẫn nhịn chưa động thủ. Ông có nhiều con trai, mỗi người lại đứng sau là một gia tộc hùng mạnh. Ông càng có nhiều thần tử, xuất chúng có, tầm thường có, thanh cao có, gian trá cũng không thiếu. Mỗi người đều có lập trường và tính toán riêng. Một khi tin tức đích hoàng tử còn sống lan ra, ai biết sẽ dấy lên sóng gió gì. Trước khi tìm thấy đứa trẻ đó, ông không thể mạo hiểm. Truyền Cẩm Y vệ trấn phủ sứ Hạ Thanh Tiêu tiến cung. Chỉ một lát sau, Hạ Thanh Tiêu vội vã bước vào. Thần bái kiến bệ hạ, người đến Thuận Thiên Phủ, đưa cô nương họ Chu vào cung. Tôn Nham, nô tài có mặt, người cũng đi. Truyền Thuận Thiên Phủ Doãn Tiến Cung, hai người đồng thanh nhận lệnh, lập tức rời đi. Lúc này, Thuận Thiên Phủ Doãn đang bồn chồn đi qua đi lại trong phòng. Hà ngự sử vào cung bẩm báo tình hình sao rồi, người được cử đến Phủ Khánh Vương tại sao chưa quay lại. Còn Chu Hiểu Nguyệt thì được ông ta sắp xếp trong một gian phòng riêng, có người canh giữ. Đại nhân, Tôn Công Công từ trong cung và trấn phủ sứ Hạ đại nhân của Cẩm Y vệ đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thuộc hạ bẩm báo, Thuận Thiên nhanh chân bước ra ngoài, chắp tay hành lễ với Hạ Thanh Tiêu và Tôn Công Công. Hạ đại nhân, Tôn Công Công. Tôn Công Công khẽ đằng hắng, giọng vang lên uy nghiêm. Thánh thượng có khẩu dụ, truyền điền đại nhân tiến cung yết kiến. Hạ Thanh Tiêu lại hỏi, Chu cô nương có ở đây không? Thánh thượng triệu người tiến cung bái kiến. Có, có. Thuận Thiên Phủ Doãn lập tức đích thân dẫn hai người đến gian phòng nhỏ. Chu Hiểu Nguyệt đang ngồi trong góc, thấy Hạ Thanh Tiêu cùng vài người bước vào, liền vội vàng đứng dậy, vẻ mặt đầy căng thẳng. Hạ Thanh Tiêu chăm chú nhìn Chu Hiểu Nguyệt một cái, đây chính là Chu cô nương mà Khấu cô nương đã nhắc đến. Ngươi là Chu Hiểu Nguyệt? Chu Hiểu Nguyệt khẽ nhún người, chính là dân nữ, xác nhận thân phận, đoàn người nhanh chóng lên đường đến Hoàng Thành. Chu Hiểu Nguyệt chỉ là dân nữ, phải trải qua một hồi kiểm tra nghiêm ngặt mới được phép đặt chân qua cửa cung. Trong Càn Thanh Cung, Hưng Nguyên Đế im lặng, bầu không khí nặng nề đến cực điểm, mãi đến khi Chu Hiểu Nguyệt được dẫn vào. Dân nữ Chu Hiểu Nguyệt, bái kiến bệ hạ. Chu Hiểu Nguyệt quỳ xuống, đầu cúi sâu chạm đất, ngẩng đầu lên, một giọng nói không rõ vui buồn từ trên cao vọng xuống. Chu Hiểu Nguyệt đặt hai tay xuống đất, cảm nhận sự lạnh lẽo từ những viên gạch vàng, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của nàng, càng khiến nàng thêm căng thẳng. Làm sao không căng thẳng cho được, người nàng phải diện kiến chính là thiên tử, nhưng nàng không thể sợ hãi, nàng đến đây để đòi lại công lý cho phụ mẫu, cho những hương thân trong chân đã xê, hát, ế, tê oan ùm. Những tê, hát, y tê, hát, ế bị tàn sát thê thảm, những tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, những nguy nan gian khổ trên đường đi. Quá nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu Chu Hiểu Nguyệt, cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, dồn hết can đảm ngẩng đầu lên. Nàng không dám nhìn thẳng vào Long Nhan, dù ngẩng đầu, ánh mắt vẫn giữ khuôn phép mà cúi thấp. Hưng Nguyên Đế từ trên cao nhìn thiếu nữ quỳ dưới đất, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Sau một thoáng trầm mặc, Hoàng đế lên tiếng, người chính là Chu Hiểu Nguyệt tố cáo Khánh Vương và hộ bộ Tả Thị Lang. Dân nữ chính là người tố cáo Khánh Vương và hộ bộ Tả Thị Lang. Dù giọng nàng run rẩy không kìm được, nhưng lời lẽ rõ ràng. Người hãy kể tường tận mọi chuyện, phụ thân của dân nữ là một thân sĩ ở trấn Thái Bình. Khi bắt đầu kể, Chu Hiểu Nguyệt ngược lại quên cả căng thẳng. Nàng kể từ những ngày dân làng gặp khó khăn thiếu thốn quần áo lương thực sau trận động đất, đến chuyện Chu Viên Ngoại đến huyện đòi vật tư cứu trợ, nhưng vị quan hứa sẽ truyền lời lại C, H, E, T một cách khó hiểu. Chu Hiểu Nguyệt đỏ ngầu đôi mắt, nhìn chằm chằm Khánh Vương. Phụ thân ta nghi ngờ quan phụ trách cứu trợ thông đồng với quan địa phương thăm ô tiền cứu trợ, liều mạng chặn xa giá của Khánh Vương. Khánh Vương hứa sẽ cử người điều tra, bảo phụ thân ta về trấn đợi tin. Nhưng hai ngày sau, thứ chúng ta chờ được không phải là vật tư cứu mạng mà là lưỡi đao lạnh lùng. Một dòng lệ chậm rãi lăn xuống, trượt qua khóe môi, Chu Hiểu Nguyệt cắn mạnh môi, nếm được vị M, Á, U tanh. Nhưng nỗi đau này chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng. Ngươi là hoàng tử, đại hạ này là của nhà ngươi, dân làng trấn Thái Bình đều là con dân của ngươi. Tại sao ngươi lại làm vậy? Tại sao? Chu Hiểu Nguyệt cất tiếng hỏi, tiếng lòng đau đớn đến tột cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày ở nhà của Khấu tiểu thư, dây đàn căng thẳng trong lòng nàng cuối cùng cũng thả lỏng. Nàng có thời gian để suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng đau. Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu nàng giống như những cô gái trong trấn không biết chữ, có lẽ sẽ không nghĩ nhiều đến thế, hoặc nếu nàng đọc được nhiều sách hơn, có lẽ đã nghĩ thấu suốt mọi chuyện. Tiếng chất vấn khàn đặc của thiếu nữ vang vọng khắp đại điện. Hưng Nguyên Đế hé môi định nói, nhưng lại cảm thấy như có tảng đá chắn ngang trong lồng ngực. Sau một lúc, ông mới chậm rãi cất tiếng, trẫm sẽ phái người đến Định Bắc điều tra, nếu những điều ngươi nói là sự thật. Trẫm nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích. Tạ bệ hạ hạn tuế. Chu Hiểu Nguyệt cúi đầu sát đất, khóc không thành tiếng. Hoàng đế đưa mắt nhìn quanh mọi người trong điện, vừa định lên tiếng thì thấy Hạ Thanh Tiêu bước ra. Bệ hạ, thần có việc bẩm báo. Nói đi. Hạ Thanh Tiêu hơi cúi đầu. Hai ngày trước, Cẩm Y vệ bắt được một thanh niên khả nghi. Qua thẩm vấn, hắn tự xưng là con trai thư ký chủ bộ của huyện Bắc Tuyền. Cách Chương.